Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3785, gặp mặt Thạch Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3567, gặp mặt Thạch Thiên. Một ngày này, một thị trấn kinh thiên hạ tin tức từ địa ngục giới vũ trụ hoang mạc khu vực truyền ra, ở mảnh này bị hắc ám thôn phệ tinh vực, có người trông thấy Di Thiên Chiến Thần cùng một vị lão giả hiện thân. Lão giả kia góp nhặt một bồi tinh thổ bụi bặm chứa vào trong ngực, sau đó rời đi. Có một vị cốt tộc lão tiền bối, lời thề son sắt công bố, đó là mất tích nhiều năm Diêm La tộc tộc trưởng, Diêm Hoàn Vũ. Là đã chết thiên tôn huynh trưởng. Tuy chỉ là nghe đồn, lại cấp tốc truyền khắp địa ngục giới, thậm chí truyền đến thiên đình. Các đại thế lực thần linh đều là vỡ tổ. Trong truyền thuyết, Diêm Hoàn Vũ không phải là bị Diêm Nhân Hoàn hại chết sao? Vì thế, lúc trước thiên ngoại thiên Diêm Thị, suýt nữa huyên náo sụp đổ. Nhân Hoàn Thiên Tôn vẫn lạc, Diêm La Thái Thượng thọ nguyên không nhiều, các phương thần linh đều phân tích, Diêm La tộc sắp xuống dốc, rớt xuống chí cao bộ tộc thần đàn. Thậm chí, có thể sẽ bởi vì nắm giữ tài nguyên tài phú quá nhiều, lọt vào chia cắt, từ đó diệt tộc. Đây là đẫm máu vũ trụ pháp tắc, mạnh bao nhiêu thực lực, liền nắm giữ bao nhiêu tài nguyên. Không tham, bình thường. Ham hố, tất vong. Rất nhiều thần linh phân tích, La Sát tộc sắp bởi vì đương thời bán tổ mà từ trong cho tàn quật khởi, thay thế Diêm La tộc tại địa ngục giới vị trí. Trong vũ trụ tài nguyên cố định có hạn, La Sát tộc muốn quật khởi, chỉ có thể từ địa ngục giới mặt khác cửu tộc trong tay cướp đoạt. Ai yếu, ai sức cạnh tranh kém hơn, ai nắm giữ tài nguyên cùng thực lực không xứng đôi, ai cũng chỉ có thể bị lấy máu. Thiên Mỗ có lẽ cái gì cũng sẽ không làm, nhưng, La Sát tộc ức vạn vạn tu sĩ, ức vạn vạn lòng người, nhất định sẽ mang theo trọng trấn tộc đàn chi kích tình, mượn bán tổ chi thế, tịch quyền thiên hạ. Nhưng, hư hư thực thực Diêm Hoàn Vũ lão giả hiện thân, lập tức để những cái kia có một loại nào đó ý nghĩ tu sĩ tỉnh táo lại. Tu La tinh trụ giới, Thanh Lộc thần điện. Thanh Lộc thần vương đứng tại đại điện rộng rãi trung tâm, đầu hưu nhấc ngửa, ánh mắt thâm thúy, nói. Diêm Nhân Hoàn cùng Diêm Hoàn Vũ một màn này giật dây, đúng là diễn một cái nguyên hội. Một cái nguyên hội lúc trước cái mấu chốt tiết điểm, Diêm Nhân Hoàn cùng Diêm Hoàn Vũ khẳng định đến có một người rời khỏi. Nếu địa ngục giới đại thế, là chủ chiến, đã không thể nghịch, Diêm Hoàn Vũ tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ẩn lui. Lui khỏi vị trí phía sau màn, dốc lòng tu hành, kỳ thật cũng là gián tiếp để Diêm La tộc tránh đi đỉnh sóng ngọn gió. Nếu không, Phong Đô Đại Đế cùng La Sát tộc gặp phải, khẳng định sẽ trước phát sinh ở Diêm La tộc. Cung Nam Phong cả lơ phất phơ, ngồi trên tử kim thần tọa, bưng lên nóng hổi trà, thổi một ngụm, xương trắng tứ tán, tùy theo, tinh tế phẩm nhấp. Cũng không tệ lắm, cũng không biết hắn là tại lời bình trong chén trà, hay là Diêm Nhân Hoàn cùng Diêm Hoàn Vũ. Thanh Lộc thần vương nói, nếu thật là Diêm Hoàn Vũ, ngươi nói, hắn tiềm tu một cái nguyên hội, bây giờ tu vi cảnh giới đạt đến cấp độ gì? Cung Nam Phong nói, thế nào, còn không hết hy vọng. Tại tin tức truyền đến trước, Thanh Lộc thần vương cùng Cung Nam Phong ngay tại mật nghị, như thế nào chia cắt Diêm La tộc. Diêm La tộc chân tàng một chút bảo vật, ngay cả bọn hắn đều 10 phần để bụng, sinh tử bộ, chỉ là một trong số đó. Thanh Lộc thần vương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phỏng đoán, Phong Đô Đại Đế không về nữa, địa ngục giới đời tiếp theo thiên tôn, hẳn là Diêm Hoàn Vũ không thể nghi ngờ. Dù sao cũng phải đối với hắn có chỗ đề phòng. Cung Nam Phong nói. Ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác, hẳn là nhiều đề phòng, Tu La thần điện sự tình, ngươi mặc dù làm được bí ẩn, nhưng, làm cường giả thời cổ, ngươi vốn cũng không bị thời đại này tu sĩ dung thân. Ngươi dù là làm được không chê vào đâu được, mọi người cái thứ nhất hoài nghi, vẫn như cũ là ngươi. Ta liền không có lo lắng như vậy, ta một cái khí linh mà thôi. Thanh Lộc thần vương cười nói, thật không có chút nào lo lắng sao? Cung Nam Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nói, cũng là, ngươi chính là của ta sơ hở. Ngươi như rơi vào lôi phạt kết quả giống nhau, ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Nếu không ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn, ta có thể giúp ngươi. Thanh Lộc thần vương tinh tế cân nhắc, nói. Vô Định thần hải một trận chiến, bản tọa ra tay với lôi tộc, cầm xuống lôi tổ. Tu La tinh trụ giới một trận chiến, nếu không có bản tọa tương trợ, bọn hắn nào có dễ dàng như vậy trấn áp La Đỗng La. Có này hai trận chiến, nghĩ đến địa ngục giới chư thiên tại đối phó Hoàng Tiền Đại Đế trước đó, là sẽ không trước ra tay với ta. Cung Nam Phong lắc đầu, nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Cái này không chỉ có chỉ là các nàng suy nghĩ không thấu, càng chỉ các nàng tâm nhãn nhỏ. Hạo Thiên có thể dung hạ được Mông Qua, Thiên Mỗ chưa hẳn dung hạ được ngươi. Cho nên, khó mà nói, khó mà nói. Rất hiển nhiên, vô luận là Thanh Lộc Thần Vương, hay là Cung Nam Phong, tại địa ngục giới, kiêng kỵ nhất người chỉ có Thiên Mỗ. Thanh Lộc Thần Vương từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Ngươi đây, chuẩn bị bao lâu động thủ? Ngươi nhìn chúng bộ thân thể kia, thế nhưng là đã tinh thần lực thiên viên vô khuyết. Lúc này, Lam Anh đi vào trong điện, bẩm báo nói. Ly Hận Thiên có tin tức truyền đến, Di Thiên Chiến Thần cùng hư hư thực thực Diêm Hoàn Vũ lão giả thần bí, đi đã từng yểm địa chỗ thời không. Sau đó, lại đi vô sắc giới đi một lượt. Hiện tại, tung tích biến mất, chẳng biết đi đâu. Lam Anh sau khi lui xuống, Thanh Lộc Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, nói. Vốn cho rằng, có thể là Diêm La tộc vì tự vệ, đang cố tình bày nghi trận. Dám đi vô sắc giới, xem ra thật đúng là Diêm Hoàn Vũ trở về. Hắn đây là muốn làm cái gì? Ngươi nên cao hứng mới đúng a, Cung Nam Phong vỗ tay chúc mừng, nói. Diêm Hoàn Vũ hiển nhiên là tại nói cho thế nhân, hắn lần này trở về, sẽ vì Diêm Nhân Hoàn báo thù, đặt ở vị thứ nhất. Nhìn nhị Diêm đấu pháp, há không rất là thú vị. Thật hy vọng cốt Diêm La hiện tại liền nhảy ra, cùng Diêm Hoàn Vũ đánh một trận. Ha ha, thân ở Diêm La tộc Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng nghe nói tin tức. Nếu Di Thiên Chiến Thần đem Diêm Lão tộc trưởng mời trở về, nghĩ đến cốt Diêm La lại không dám có ý đồ với Diêm La Thiên Ngoại Thiên, là ta thời điểm nên rời đi. Trương Nhược Trần không có hảo ý, lại đi gặp một lần Diêm Quân, cố ý đem Diêm Hoàn Vũ trở về tin tức, nói cho hắn. Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn biết phụ thần ta phía sau là ai? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải mang ta rời đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Diêm Quân rốt cục cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lưu tại Diêm La tộc, chờ Diêm Hoàn Vũ trở về, hắn hẳn là một con đường chết. Cùng Trương Nhượng Trần cùng rời đi, hoặc còn có sống sót cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ra Diêm La Thiên Ngoại Thiên, cốt Diêm La muốn cứu hắn, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diêm Quân cùng cốt Diêm La ở giữa, nhất định có liên hệ nào đó. Trương Nhượng Trần cũng không dám tùy tiện đem Diêm Quân mang ở trên người, như thế, hành tung không thể nghi ngờ là hoàn toàn bại lộ tại cốt Diêm La trong thần niệm. Không bằng, đem Diêm Quân lưu cho Diêm Hoàn Vũ, lấy Diêm Hoàn Vũ thủ đoạn, nói không chừng có thể dựa vào Diêm Quân, đẩy ngược ra cốt Diêm La vị trí. Còn nữa, Diêm Quân dù sao cũng là Nhân Hoàn Thiên Tôn cầm xuống, căn bản không thuộc về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có thể luyện hóa huyết nhục của hắn, thu hoạch huyết khí cùng bất diệt vật chất, đã là chiếm đại tiện nghi. Trương Nhược Trần nói, được rồi, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được đại khái. Ta có thể nói cho ngươi cốt Diêm La mang theo yểm địa đi nơi nào. Diêm Quân nói, Trương Nhược Trần nói, cái này, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Mang ta rời đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Diêm Quân nói, canh giữ ở Nhân Tổ Kỳ dưới Đại Nhạc Chân Nhân cùng Bạch Vân Thần Tổ, đều khẩn trương lên, bọn hắn đều lo lắng Trương Nhược Trần sẽ trúng kế. Một khi rời đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, rất nhiều chuyện đều trở nên không thể làm gì. Trương Nhượng Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Thiên Mỗ rất có thể liền tại Diêm La Thiên Ngoại Thiên, cho nên, đem Diêm Quân mang đi, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá như thế, hắn cũng thay đổi thành dẫn cốt Diêm La xuất thủ mồi câu, sẽ rất nguy hiểm. Diêm Dục bước nhanh đến, nhìn thoáng qua Diêm Quân, đối với Trương Nhượng Trần nói. Thạch Thiên đến đây bái phỏng Diêm La tộc, điểm danh muốn gặp ngươi. Đại Nhạc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Thạch Bắc Nhai ngược lại là rất biết xem xét thời thế, Diêm Lão tộc trưởng vừa có tin tức, hắn liền đến Diêm La tộc. Trước đó 30 năm, có thể không thấy hắn đến đây tương trợ. Không thấy, Trương Nhượng Trần đã sớm cảm ứng được Thạch Thiên đi vào Diêm La tộc nhưng, cũng không nghĩ tới phải cùng gặp nhau. Diêm Dục nói, hắn biết cốt Diêm La đi nơi nào. Hắn không có khả năng biết. Diêm Quân nói, này cũng có chút ý tứ. Trương Nhượng Trần lười nhác tiếp tục phản ứng Diêm Quân, cùng Diêm Dục cùng một chỗ, đi Thiên Tôn Điện. Thạch Thiên một thân áo bào trắng, mặt mũi hiền lành, bình tĩnh lạnh nhạt ngồi trong điện phía bên phải trên ghế ngồi. Trừ cái đó ra, trong điện lại không người thứ hai. Hắn khí chàng cực mạnh, dù là thần uy thu liễm, cũng làm cho canh giữ ở ngoài điện Diêm La tộc chư thần thần sắc trầm ngưng, thở mạnh cũng không dám. Trương Nhượng Trần đến, phá vỡ Thạch Thiên khí chàng, trực tiếp đi vào trong điện. Nhìn thấy Thạch Thiên lần đầu tiên, Trương Nhược Trần trong đầu, không tự chủ hiện ra Hoang Thiên Điện Chủ, đối với nó đánh giá. Mặc dù tu luyện ra huyết nhục chi khu, lại đi là hướng tử chi đạo, nội tâm lạnh buốt, vô tình tuyệt dục. Thạch Thiên mở ra con mắt dài nhỏ, ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần, nói. Ngươi không nên đem Ngư Tịnh Trinh giao cho Cửu Thiên. Trương Nhược Trần nói, Nhược Thủy Chi Mẫu, Lôi Tộc Chi Phụ. Cũng bởi vì hắn là Nhược Thủy Thiếu Quân. Thạch Thiên lắc đầu, nói. Vô luận thánh tộc cùng nhược thủy tộc có cỡ nào huyết hải thâm cừu, nhưng Ngư Tịnh Trinh từ nhỏ chỉ có Cửu Thiên một người bạn này, tình cảm giữa bọn họ là chân thành tha thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi để Cửu Thiên tự tay giết chết chính mình tình như thủ túc bạn thân, quá tàn nhẫn. Ngươi có thể chính mình giết. Trương Nhược Trần nói, Cửu Thiên tiền bối chính là Thiên Viên Vô Khuyết, cũng không phải tâm linh yếu ớt tiểu hài tử, để hắn trốn tránh, nếu như không để cho hắn đối mặt. Ta tin tưởng, loại trình độ này đả kích, hắn có thể đi tới. Trương Nhượng Trần đã có cùng Thạch Thiên Bình khởi bình tọa tư cách, tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì khách khí, lại nói. Tàn nhẫn hai chữ, bất kỳ người nào đều có thể nói, ngươi Thạch Bắc Nhai có tư cách gì? Ngươi đối với Hoang Thiên Điện chủ cùng Bạch Hoàng Hậu, làm sao không tàn nhẫn? Nếu không phải ngươi, Bạch Hoàng Hậu như thế nào rơi vào kết cục như vậy? Ngươi thẹn với Hoang Thiên Điện chủ tín nhiệm đối với ngươi. Bạch Khanh Nhi cùng Hoang Thiên bất hạnh, Thạch Thiên phải trả trực tiếp trách nhiệm. Thạch Thiên cũng không có bởi vì Trương Nhược Trần gọi thẳng tên của hắn, có bất kỳ không vui, mà là, lâm vào trầm tư. Các hạ lần này đến nếu chỉ là vì Ngư Tịnh Trinh Minh bất bình, muốn răn dạy tại ta, vậy ta liền không phụng bồi. Trương Nhược Trần làm bộ muốn rời đi. Thạch Thiên bỗng nhiên, nói. Ngươi biết, năm đó nghịch thần Thiên Tôn vì sao muốn diệt Nhược Thủy bộ tộc. Trương Nhược Trần dừng bước lại. Thạch Thiên nói. Thế nhân đều nói, nghịch thần Thiên Tôn là vì lấy Nhược Thủy, làm thiên hà, lấy hộ vệ thiên đình, mới diệt Nhược Thủy bộ tộc. Cái này thực là đối với nghịch thần Thiên Tôn nói xấu. Những người này, thậm chí cũng không biết Nhược Thủy ban đầu ở chỗ nào. Trương Nhượng Trần ngược lại là hứng thú, không nghĩ tới Thạch Thiên sẽ vì nghịch thần Thiên Tôn minh bất bình. Thạch Thiên nói, nước tồn tại ở thế giới chân thật là sinh mệnh chi nguồn suối. Nhược Thủy, thì là tồn tại ở thế giới hư vô, là tử vong chi cam lộ. Tam Đồ Hà bên trong, liền có Nhược Thủy tồn tại, thậm chí Tam Đồ Hà bản thân liền tại vùng đất không biết cùng Nhược Thủy tương liên, chặt chẽ không thể tách rời. Nhược Thủy tồn tại ở thế giới hư vô, Trương Nhược Trần sớm đã tại trong điển tịch tìm đọc đến, cũng không ngạc nhiên. Thạch Thiên tiếp tục nói, Nhược Thủy bộ tộc đều là dịch yêu, thân vô thường hình, chỉ có đạt tới vô lượng cảnh, mới có thể hóa thành nhân hình. Mỗi một thời đại Nhược Thủy chi mẫu, đều có thể đem toàn bộ Nhược Thủy luyện thành thân thể, nắm giữ tất cả lực lượng, trên thế gian không cùng chi địch nổi đại tu hành giả thời đại, Nhược Thủy thậm chí sẽ xông ra thế giới hư vô, bao phủ vạn giới, thu hoạch chúng linh. Đời đời tích lũy xuống, là lấy Nhược Thủy cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Một cái nguyên hội trước, nếu không có Nhược Thủy thủ hộ thiên đình đã không tồn tại. Trương Nhượng Trần mặc dù vẫn như cũ đối với Thạch Thiên không có hảo cảm, nhưng ngồi xuống, nói. Thạch Thiên đây là đang nói cho ta biết, Nhược Thủy bộ tộc nhất định phải diệt nguyên nhân. Không, Thạch Thiên lắc đầu, nói. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, Nhược Thủy bộ tộc là thế nào tới? Không hiếu kỳ, lôi phạt Thiên Tôn cùng Nhược Thủy chi mẫu cố sự. Người chết cố sự, ta đồng dạng không có hứng thú. Trương Nhược Trần nói, Thạch Thiên nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, lúc trước Biện Trang vì sao tình nguyện thả hư thiên cùng Phượng Thiên thoát đi thiên đình, cũng không muốn thiên hà có mất. Nhược Thủy chi mẫu không có chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nói, Thạch Thiên nói, xác thực nói, Nhược Thủy chi hồn chưa diệt. 30 năm trước, hắc ám quỷ dị lúc xuất thế, thiên hà xuất hiện dị tượng, nữ tử tiếng khóc nỉ non vang vọng thiên đình, ba cái ngày đêm mới dừng. Việc này, ngươi hẳn phải biết mới đúng. Trương Nhượng Trần trầm ngâm, nói. Nhược Thủy bộ tộc cùng hắc ám quỷ dị có quan hệ. Thạch Thiên nhẹ gật đầu, nói. Thế gian không có người so ta càng hiểu Nhược Thủy cùng Nhược Thủy bộ tộc. Nhược Thủy bộ tộc đời thứ nhất Nhược Thủy chi mẫu, nhất định là hắc ám quỷ dị bồi dưỡng được tới. Nhược Thủy, chính là hắn thu hoạch vũ trụ vạn linh lấy tự dưỡng một trong các thủ đoạn. Trương Nhược Trần nói. Đây mới là nghịch thần Thiên Tôn diệt Nhược Thủy bộ tộc chân chính nguyên nhân. Không sai. Đáng tiếc cái gì? Thạch Thiên nói, nghịch thần Thiên Tôn cuối cùng vẫn là thực lực còn thiếu, chỉ để lại Nhược Thủy, không thể lưu lại Lạc Thủy. Lạc Thủy mang theo Nhược Thủy bộ tộc oán linh, thâm tàng thế giới hư vô, đã trở thành thế giới chân thật một mầm họa lớn. Trương Nhược Trần có chỗ suy đoán, nói, ngươi nói Lạc Thủy, chính là trong truyền thuyết, chảy xuôi tại trong thế giới hư vô đầu kia thần hà. Lạc Thủy cùng Nhược Thủy một mực là cùng tồn tại, đều là cùng hắc ám quỷ dị có cực sâu liên hệ. Thạch Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, ta rất hiếu kỳ, các hạ vì sao đem đầu kia thần hà xưng là Lạc Thủy. Cũng bởi vì, trong truyền thuyết Thiên Sơ Văn Minh, Lạc Thư, đến từ thần hà này. Trương Nhượng Trần tại vận mệnh thần điện cùng Diêm La Thiên Ngoại Thiên trên cổ tịch đều tìm đến liên quan tới thế giới hư vô đầu kia thần hà ghi chép, nhưng, cũng không cho đầu kia thần hà mệnh danh. Không phải là bởi vì, Lạc Thư, mà là bởi vì La Đỗng La. Thạch Thiên Ý vị thâm trường nói. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Chỉ giáo cho. La Đỗng La không có hóa thành Tu La trước đó, tên là Lạc Thần, chính là Oa Hoàng Chi Nữ. Thạch Thiên nói, lần này, Trương Nhược Trần là thật có chút ngoài ý muốn. Thạch Thiên nói, Oa Hoàng đã là chín đại vu tổ một trong, cũng là chín đại vu tổ đứng đầu, tu luyện vu đạo, nhưng lại tự tay kết thúc vu đạo, mở ra luyện khí sĩ thời đại. Nàng lưu lại, Lạc Thư, càng là phát triển ra đạo gia nhất mạch. Nhìn chung từ xưa đến nay tất cả thủy tổ, Oa Hoàng cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tại thời đại kia, dù cho là trường sinh bất tử giả cũng muốn kiêng kỵ Oa Hoàng. Chỉ có thể sử dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, mới có thể đối phó nàng. Tỷ như, đối với nàng nữ nhi ra tay. Lạc thần tâm bất động, tâm động hóa tu la. Lạc thần chính là bị hắc ám quỷ dị lừa gạt phương tâm, mới từng bước một đọa là tu la, trở thành tu la chi mẫu. Thế gian không lạc thần, chỉ còn la đỗng la. Tình một chữ này, nhất là hại người. Cổ có lạc thần, hiện có lôi phạt. Hiện tại ngươi nên minh bạch, bản thiên vì sao nhất định phải trợ thiên nhi chặt đứt tình yêu đi. Bạch hoàng hậu tồn tại, chính là hắn sơ hở lớn nhất, một khi bị người lợi dụng, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Trương Nhượng Trần trầm tư hồi lâu, cười cười. Các hạ tuy là nhược thủy bắc nhai thạch, trải qua vạn cổ gió xương, nhưng cũng không có khả năng có vạn cổ ký ức a, những này đều là suy đoán của ngươi. Thạch Thiên nói, suy đoán của ta, đều có thối tha. Không có người so ta hiểu rõ hơn nhược thủy cùng lạc thủy, còn có hắc ám quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, vậy ta cũng phải hỏi một câu, Thạch Thiên các hạ là không cũng là hắc ám người quỷ dị. Thạch Thiên gấp chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, bản thiên tuy là nhược thủy bắc nhai thạch thành linh, nhưng, cũng không được coi trọng, cũng vô pháp dung nhập nhược thủy bộ tộc, thế là lựa chọn rời đi, bằng không thì cũng sẽ không cửu trảm tự thân tu hành. Trương Nhược Trần nói, một cái nguyên hội trước, tu di thánh tăng vẫn lạc trước giờ, ngươi hẳn là gặp qua thất thập nhị phẩm liên A, ngược lại là gặp qua. Thạch Thiên biết Trương Nhược Trần đã từ đại phạm thiên cùng hoang thiên nơi đó giải được rất nhiều chuyện cũ, bởi vậy thản nhiên thừa nhận xuống tới, nói. Là thất thập nhị phẩm liên nói cho ta biết, tiếp thiên thần mộc bị chém, là thiên đình mưu kế, là một cái bẫy. Cho nên, địa ngục giới chư thần không có mạo muội xâm nhập côn lôn giới, mà là tại giới ngoại, phát động công kích. Nhưng bản thiên không ngờ rằng, thiên đình chư thần cũng không có tiến đến côn lôn giới phục kích. Về sau mới hiểu được, mục đích của nàng, cũng không phải là vì giúp địa ngục giới, cũng không phải vì đối phó thiên đình, mà là vì giết tu di. Công phá côn lôn giới liền giới hủy người vong, tu di thánh tăng cũng liền lại không cần phải lưu lại. Hắn nếu muốn đi, địa ngục giới chư thần rất khó lưu được. Cho nên, chỉ có lưu lại côn lôn giới, mới có thể bức tu di là chúng sinh mà xả thân. Nữ nhân chi tâm, cỡ nào chi độc. Ta nghĩ, tu di cuối cùng xả thân, là có lấy cái chết đến hóa giải trong nội tâm nàng oán hận ý tứ. Trương Nhượng Trần, ngươi trông thấy đi, vô tình chưa hẳn chân hào kiệt, thế nhưng là, chữ tình không giết vô tình khách. Trương Nhượng Trần biết Thạch Thiên là cố ý đem việc này dẫn tới tu di thánh tăng cái chết phía trên, từ đó tránh nặng tìm nhẹ, bỏ qua hắn cùng thất thập nhị phẩm liên hệ. Nhưng, Trương Nhược Trần cảm xúc hay là thụ ảnh hưởng, nghĩ đến trên thời gian trường hạt, tận mắt nhìn thấy tu di thánh tăng chết hình ảnh, trong lòng đối với thất thập nhị phẩm liên hận ý khó mà áp chế. Trương Nhượng Trần thật sâu hô hấp, tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh, nói. Cho nên, các hạ vì sao muốn đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, ở trước mặt cho ta giảng những này đâu? Bởi vì hắc ám quỷ dị xuất thế. Thạch Thiên tiếp tục nói. Thất thập nhị phẩm liên sông bàn cổ giới, cướp đoạt ngũ thải nê nhân, lại cứu đi la đỗng la. Cái này hẳn là có mưu đồ. Ngươi là một cái duy nhất có thể đồng thời mời được Hạo Thiên, Vẫn Thần Đảo Chủ, Vấn Thiên Quân, Nộ Thiên Thần Tôn, Thiên Mỗ các loại cường giả người, chỉ cần bọn hắn liên thủ, đánh vào thế giới hư vô, tìm tới lạc thủy, liền có thể tìm tới che giấu thất thập nhị phẩm liên, la đỗng la, cốt diêm la, kiếm tu thần bí bọn người, từ đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thạch Thiên nghe được lời này, chôn mấy cái hố to. Thứ nhất là đang thử thăm dò Vấn Thiên Quân có phải hay không thật trở về. Thứ hai, Trương Nhược Trần biết rõ, cốt diêm la cùng thất thập nhị phẩm liên bọn người, tuyệt không phải một cái phe phái, căn bản không có khả năng giấu ở lạc thủy. Thứ ba, hắn cũng là đang thử thăm dò, Hạo Thiên, Thiên Mỗ cùng hắc ám quỷ dị đấu pháp phải chăng đã kết thúc. Trương Nhượng Trần đứng người lên, nói, đa tạ Thạch Thiên nói cho ta biết đây hết thảy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cáo chi Thiên Mỗ cùng Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, thế giới hư vô mênh mông vô biên, muốn tìm được lạc thủy, nói nghe thì dễ. Không biết Thạch Thiên có thể có tìm tới lạc thủy biện pháp. Thạch Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trương Nhược Trần nói, đúng rồi, ta có một con, tên là Truyền Tông, ngay tại Thạch Thần Điện đi theo Hoang Thiên Điện chủ tu hành, còn xin Thạch Thiên chiếu cố nhiều hơn. Thiên hạ muốn đối phó ta Trương Nhược Trần tu sĩ đông đảo, ta cũng không muốn hắn bước côn lôn theo gót. Ta chỉ còn một đứa con trai này. Thạch Thần Điện hẳn không phải là không gian thần điện a, Thạch Thiên khóe miệng giật một cái. Lời này đã gần hồ uy hiếp. Trương Truyền Tông nếu là ở Thạch Thần Điện xảy ra chuyện, hắn chẳng lẽ là chuẩn bị sẽ tại không gian thần điện giết chóc lần nữa tới một lần. Bởi vì trong sách thời gian đã chuyển rời, cho nên đem mọi người quen thuộc 10 vạn năm trước tiết điểm thời gian, đổi thành một cái nguyên hội. 129, 600 năm. Trước, cách chương.